Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 854, bay thật xa. Tiểu Lăng Vũ, ngoan, đừng nóng giận a. Lăng Nhược Nhược vui vẻ trong lòng, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn kia như búp bê tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đúng là gan to bằng trời đưa tay đi bóp, thật là thoải mái, Lăng Nhược Nhược cảm thụ được kia hoàn mỹ xúc cảm. Hai con ngươi nhắm lại, lộ ra hưởng thụ sắc mặt, cười đến không biết có bao nhiêu sán lạn. Lăng Vũ mặt không biểu tình, khuôn mặt nhỏ bị do dự, càng lộ vẻ chơi vui. Đám người cười đến càng thêm hung mãnh. Ước chừng là cảm nhận được trước mắt hài tử đến bộc phát biên giới. Lăng Nhược Nhược thấy tốt thì lấy, buông tay ra đứng lên. Tiểu Bạch cũng nghĩ qua một thanh nghiện, rón rén đi đến Lăng Vũ sau lưng, đưa tay liền muốn hướng trên đầu của hắn sờ soạng. Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, phía sau dường như mọc thêm con mắt, trở tay một chảo, tinh chuẩn bắt đến một con lông xù móng vuốt. Sau đó, Tiểu Bạch liền bi kịch, phanh phanh phanh, Lăng Vũ mang theo Tiểu Bạch một trận đập loạn, đất đá tung tóe, lưu lại từng đạo hố to. Tiểu Bạch bị ném ra ngoài, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, một mặt u oán kêu lên đau đớn, kỳ thực căn bản là không có bị thương gì. Lăng Vũ hạ thủ là có nặng nhẹ, Lăng Vũ lại nhìn về phía Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược ho khan hai tiếng, cõng qua tay đi xem lấy bầu trời huýt sáo, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đám người cũng không dám cười nữa, trong lòng nhưng như cũ vui. Ban đầu sợ hãi khủng hoảng biến mất không còn tăm tích, chỉ có một người một chút đều không muốn cười, thậm chí muốn khóc. Khả Trấn trầm mặt, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm cái kia tóc vàng tiểu hài, thân thể tại khẽ run, nắm chặt hai nắm đấm, mười phần không cam tâm. Lúc đầu đều thành công, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đáng ghét a, hắn cùng Lăng Vũ chênh lệch đâu chỉ trời và đất, không có luân hồi chi môn bảo vật như vậy, hắn trừ chết còn có thể làm sao? Chỉ có thể chạy trốn a. Khả Trấn thở dài một hơi, thế nhưng là có thể trốn được rồi sao? Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, Lăng Vũ hình thể biến thành 7-8 tuổi, có phải là ngay cả lực lượng tùy theo giảm xuống? Hắn nghĩ thử một lần, nhưng thất bại giá quá lớn, thử một lần, không liều, đời ta cũng chỉ có thể bình thường đi xuống. Khả Trấn quyết định, phía sau từng cái con mắt mở ra, nhan sắc khác nhau, cả người khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Lăng Vũ lăng không mà lên, tiện tay vung lên, quá rộng lượng áo choàng lớn nhỏ biến hóa, cuối cùng vừa người. Hắn loại trạng thái này còn được tiếp tục một đoạn thời gian mới có thể giải khai. Cho dù thân như tiểu hài, kia cỗ uy nghiêm vẫn như cũ không thay đổi, khó lường mênh mông, một bước một nhóm ở giữa. Khả Trấn cảm nhận được khổng lồ áp lực, mồ hôi lạnh như mưa. Bất quá, hắn cũng sinh ra hy vọng. Hắn mơ hồ cảm thấy, dạng này Lăng Vũ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chết, một tiếng quát lớn nổ tung, hư không băng liệt, Khả Trấn thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ đảo ngược. Phía sau lít nha lít nhít con mắt đủ để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tê cả da đầu. Giờ phút này kịch liệt chớp động, kinh khủng năng lượng khuấy động, chính giữa có hai con mắt phá lệ đặc thù, một con đen nhánh như vực sâu, khiến một con tinh hồng như máu. Bộc phát ra kiềm chế đỏ thấm quang mang, đan vào một chỗ, cái này thế giới thiên đạo chi lực đúng là bị trực tiếp nô dịch quá khứ. Một vòng cổ lão huyền ảo pháp ấn ngưng tụ thành, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Lăng Vũ đánh tới. Lăng Vũ lúc này lực lượng ước chừng chỉ còn lại 1%. Không thể tùy ý đem Khả Trấn nghiền sát. nhưng muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn một chút khám phá đối phương thế công bên trong sơ hở, một chỉ điểm ra, lấy điểm phá diện, răng rác, pháp ấn vỡ vụn, vỡ vụn pháp ấn che đậy khả chấn tầm mắt. Hắn vung mạnh tay lên, vỡ vụn pháp ấn theo gió tán đi, trước mắt không thấy Lăng Vũ thân hình. Tại đằng sau ta, khả chấn cười lạnh một tiếng, cũng không quay người, đầu trực tiếp thay đổi quá khứ, há mồm phun ra một cây kiếm khí, bắn thủng xuất hiện tại phía sau hắn Lăng Vũ. Nhưng mà, đây chỉ là tàn ảnh tiêu tán, khả chấn biến sắc, trong miệng lúc này phun ra cổ quái âm tiết, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong mây đen lôi quang lấp lóe. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào, đứng ở đỉnh đầu của hắn, siêu cường bản năng chiến đấu để khả chấn ngay lập tức ý thức được điểm ấy. Muốn dùng thần lôi cho Lăng Vũ trọng thương, vạn lôi tề rơi, Lăng Vũ đưa tay, từng đầu lôi xà ngưng kết hư không. Lăng Vũ nắm tay, tất cả lôi đình âm vang nổ tung, hóa thành màu lam quang vũ vẩy xuống. Quang vũ bên trong, khả chấn đột nhiên xuất hiện, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một cây đao, đao kiếm khí ra, mây cuốn mây bay, đao quang kiếm ảnh như sóng lớn, xé rách hư không, đánh thẳng Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thân hình chớp động, bởi vì tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhìn qua tựa như không nhúc nhích, tránh đi tất cả công kích. Khả chấn sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo thần mang nở rộ, tựa như 10 chữ, quét ngang dựng lên, kiếm ý tầng tầng, đao quang như sóng. Lăng Vũ vươn tay, trong tay kim quang tràn ngập, ngưng tụ thành một thanh nho nhỏ chủy thủ, chủy đủ vạch một cái, hư không vỡ ra, vết dạn lan tràn ba vạn dặm, quang huy tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả quang huy ngưng tụ thành một điểm, điểm trong hư không vẽ ra một đạo kiếm quỹ, kiếm ý vô tận, cực điểm biến hóa. Lăng Vũ nhẹ giọng tán thưởng, lấy không quan trọng chi tư, trưởng thành đến loại tình trạng này, thiên phú vẫn được, chỉ tiếc tâm cảnh quá kém. Khả chấn đao kiếm trong tay đứt gãy, ngực huyết hoa bỗng nhiên nở rộ, cả người mềm mềm rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, trong đầu hiện lên màn màn hình tượng, chuyện cũ quay đầu, rõ mồn một trước mắt. Hắn không muốn cứ như vậy kết thúc. Khả chấn thân thể đột nhiên tự đốt, ngọn lửa màu đỏ ngòm hừng hực, huyết sắc chỗ sâu cất giấu vực sâu màu đen. Cặp mắt của hắn bị tơ máu bổ sung, tơ máu lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Mấy hơi ở giữa, song đồng bị u lãnh màu đen bao trùm, xâm nhiên đáng sợ, nhưng hắn đình chỉ hạ xuống. Khả chấn mặt không biểu tình, ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững. Lăng Vũ nhìn xuống hắn, sắc mặt bình tĩnh, hai người đồng thời xuất thủ, vừa lên một chút, màu đen ma đao phóng lên tận trời, hắc quang triển khai, phô thiên cái địa, kim sắc thần kiếm từ trên trời giáng xuống, kim quang tràn ngập, chiếu rọi thiên địa, cả hai va nhau, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Hư không im lặng vỡ vụn, cửu dương thần châu lặng yên băng liệt, trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi. Cửu luân liệt nhật quang mang đại thịnh, chói mắt mà chói lọi, bộc phát ra vĩ ngạn thần lực, đang cật lực thủ hộ mảnh đất này hoàn chỉnh. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình ổn lại, đám người nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người kia. Bọn hắn đều là bình tĩnh đứng tại hư không bên trong, không nhúc nhích, không biết ai thắng ai thua. Đúng lúc này, Lăng Vũ nhẹ giọng mở miệng, nói, luân hồi chuyển thế đi thôi, có cơ hội gặp lại. Thoại âm rơi xuống, khả chấn thân thể như bão cát phiêu tán, khóe miệng lưu lại cười cũng biến mất theo. Tiểu Lăng Vũ, Lăng Nhược Nhược đằng không mà lên. Tiếu Dung ngọt ngào mà vui vẻ, muốn qua cho hắn một cái chúc mừng ôm. Lăng Vũ mỉm cười, cong ngón búng ra, cuồng phong nhấc lên, đông, Lăng Nhược Nhược đầu bị đau, thân hình tại không trung tung bay, thét chói tai vang lên bay thật xa thật xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.